Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, phần 46, đi qua đi điện thoại liền vang lên. Thuận tay đem điện thoại tiếp lên liền nghe thấy một cái giọng nữ ở kia đầu truyền đến. Nghe thấy microphone liền cảm thấy thanh âm đặc biệt tư tính. Làm người có lỗ tai hơi tô muốn mang thai cảm giác. Ta tìm Ứng Nguyễn Dung, ta chính là Ứng Nguyễn Dung. Xin hỏi ngươi là, ta là Dịch Bác, thật cao hứng ở trong điện thoại có thể trực tiếp cùng ngươi câu thông, Ứng Nguyễn Dung kinh ngạc. Một lát liền trả lời, ngài quá khách khí, có chuyện gì ngài nói thẳng, có thể làm được ta khẳng định đáp ứng, Nguyễn Dung ngươi thật là xảo lưỡi như Hoàng A. Giữa chưa ta nghe Ngô Minh nói, ngươi cự tuyệt cùng ta hợp phách MV, phải không? Tuy rằng Dịch Bác nói thực nhẹ nhàng thích ý, nhưng là Ứng Nguyễn Dung là sẽ không ngây ngốc đâm họng súng. Đặc biệt là ở đương sự trước mặt, là như thế này sao? Ta cho rằng Ngô ca cùng ta ở nói giỡn, mới cự tuyệt, đương nhiên, ta cũng xác thật cảm thấy. Ta cho ngươi quay chụp MV, phỏng chừng ngoại giới cũng sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không chọn sai rồi người, Ứng Nguyễn Dung. Ánh mắt vừa động, nửa giải thích nửa là khen tặng Dịch Bác địa vị. Ngươi nhà đầu này quả thực không thành thật. Ha ha, bất quá ta thích Dịch Bác là cá tính tình người trong. Hào sảng cười sau liền cùng nàng nói tưởng hợp tác ý nguyện. Vì cái gì tìm Ứng Nguyễn Dung? Nguyên nhân phi thường đơn giản. Tuy rằng Dịch Bác tiếng ca điểm mỹ ôn nhu nhưng là bộ dáng liền tương đối giống nhau. Hiện tại CD loại đồ vật này mới thi hành đến quốc nội không bao lâu. Đại bộ phận người mua MV khẳng định cũng là phải có lấy đến ra tay ảnh chụp. Làm người liếc mắt một cái thấy liền tưởng mua. Chương 62 ra sự Dịch Bác tự mình mời. Nếu Ứng Nguyễn Dung vẫn là như vậy không thức thời cự tuyệt. Kia khẳng định là không có khả năng. Tuy rằng nàng đối truyền hình không có hứng thú. Lại không đại biểu không muốn kết một cái thiện duyên. Đặc biệt hiện tại việc này trên cơ bản là đối chính mình có lợi mà vô hại. Thả sẽ càng củng cố chính mình địa vị. Vẫn luôn vô tổ chức không có ký hợp đồng công ty Ứng Nguyễn Dung đột nhiên cảm thấy. Nàng hẳn là tìm cái người đại diện giúp nàng xử lý những việc này. Tựa như lần trước phim Nhựa Bá ra sau. Kịch bản đó là nối liền không dứt thổi qua tới. Điện thoại có thể nhận đến tay mềm, Ứng Nguyễn Dung căn bản vô pháp toàn bộ cự tiếp, lúc ấy nàng liền động muốn tìm người đại diện sự, nhưng ký hợp đồng nhà ai giải trí công ty nàng còn ở do dự. Này một do dự liền đến hiện tại, có định hảo quá hai nguyệt ôn hòa Bắc hợp tác về sau. Nàng trầm ngâm nửa ngày vẫn là lắc lắc đầu, nếu đã bỏ lỡ lần trước giải trí công ty tập thể duỗi lại đây cành ô liu. Hiện tại lại đi tìm cũng không thích hợp, bất quá việc này muốn xếp hạng hàng đầu cần thiết giải quyết sự mặt trên. Ứng Nguyễn Dung trong lòng âm thầm gật đầu treo điện thoại. Khẩn trương bận rộn quay chụp còn ở tiếp tục, các diễn viên rơi vào cảnh đẹp, Khang Đức Đào cũng ít rất nhiều phê bình lời nói. Tính tình hảo không ít, Ứng Nguyễn Dung đi cùng đoàn phim trằn trọc mấy cái địa phương. Vẫn luôn đều không có thu được cảnh sát tin tức. Lâm Tuyết vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác, động đất qua đi, thành phố A đã bắt đầu rồi trùng kiến công tác, Cao Lãng không có tiếp tục ngốc tại nơi đó, trực tiếp trở về kinh đô, Ứng Nguyễn Dung trừ bỏ thi thoảng nhận được Cao Lãng điện thoại. Không còn có nhìn thấy người của hắn, tuy rằng biết hắn là công tác vội, nhưng tổng cảm thấy nơi đó có chút kỳ quái. Áp xuống những cái đó nghi vấn ở đoàn phim tới gần ép tỉnh địa phương lấy cảnh thời điểm. Ứng Nguyễn Dung thỉnh giả chuẩn bị trở về một chuyến nhìn xem Ứng Đại Hùng bọn họ. Nói Cao Lãng kỳ quái còn có một ít nguyên do, Ứng phụ một nhà cũng làm Ứng Nguyễn Dung cảm giác có chút kỳ quái. Mỗi lần nàng gọi điện thoại trở về trong thôn khi, nhận được điện thoại đều là Lý Hương Hoa, theo lý thuyết Ứng Văn Chiết ở trong tiệm thủ. Ngẫu nhiên có một lần không nhận được, nói là Lý Hương Hoa nhìn cửa hàng còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là nhiều lần như thế khiến cho Ứng Nguyễn Dung không thể không nghi hoặc. Nhưng cụ thể đã xảy ra cái gì nàng không trở về xem chỉ sợ cũng là hỏi không ra tới. Khang Đức cũng không khắc nghiệt đến cái kia trình độ, ứng Uyển Dung mỗi lần đều có thể đem chính mình xuất diễn đúng giờ hoàn thành. Hơn nữa có rảnh cũng sẽ chỉ điểm Lục Manh các nàng. Đối nàng Khang Đức luôn luôn là yên tâm lại vừa lòng. Biết nàng muốn xin nghỉ 3 ngày trở về nhìn xem phụ mẫu của chính mình. Hắn trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Vừa lúc chúng ta chụp địa phương là cảnh điểm, đặc sản không ít, mua một ít trở về cho ngươi ba mẹ. Bọn họ khẳng định cao hứng, Khang Đức đề nghị nói. Ứng Uyển Dung gật đầu, lại cười nói, ngài cứ yên tâm đi. Này đó ta đã sớm chuẩn bị tốt nếu chiếm bổn thuộc về Ứng Uyển Dung thân. Như vậy hiếu kính cha mẹ cũng là nàng nên là mần đi mỗi đến một chỗ nàng đều sẽ lưu ý đặc sản linh. Tinh mua một ít gửi qua bưu điện trở về. Tốc độ lại chậm bọn họ phỏng chừng cũng đều thu được. Bởi vì trong lòng có việc, cho nên Ứng Uyển Dung thỉnh đến giả về sau liền trực tiếp đáp ô tô trở về. Một đường sóc này không cần nhiều lời. Kéo cái dương ngồi xe trực tiếp tới trước chính là Lý Gia Thôn cửa thôn. Nàng muốn đi trước nhìn xem Ứng Văn Chiết nơi đó là đã xảy ra chuyện gì. Mới đến cửa liền có quen thuộc hương thân đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Khe khẽ nói nhỏ, Ứng Uyển Dung nhíu mày lôi kéo cái dương đi đến bổn hẳn là ở buôn bán cửa hàng. Chỉ nhìn thấy nhắm chặt đại môn, không đợi Ứng Uyển Dung trầm tư. Những cái đó vây xem hương thân làm như thở dài làm như cảm khái đi đến bên người nàng chỉ vào cửa. Hằng nói, ai u, này còn không phải là Uyển Dung sao? Ngươi có phải hay không tìm ngươi ca? Hắn chạy, ngươi ba tàn hắn cũng không biết đi nơi nào. Cùng tức phụ chạy cái không ảnh, ta ba tàn. Ứng Uyển Dung sửng sốt hạ, Ứng Đại Hùng trong điện thoại căn bản là không đề việc này. A, ngươi không biết việc này a? Ta còn tưởng rằng trước đó vài ngày ngươi gửi tiền trở về còn không phải là vì cho ngươi ba chữa. Bệnh sao, mọi người đều biết, ngươi là minh tinh, cả ngày đóng phim điện ảnh đâu. Không rảnh trở về, nguyên lai like ngươi không biết à. Ngươi ba mẹ thật đúng là có thể giấu, đúng vậy. Uyển Dung, có rảnh nhiều về nhà nhìn xem đi. Ngươi ca tẩu đi rồi. Trong nhà liền mẹ ngươi một cái. Cửa hàng cũng vô pháp khai. Trong đất sống còn muốn làm. Phía dưới còn có một cái thừa văn muốn đi học. Không cái trụ cột như thế nào thành. Ứng Uyển Dung ngưng mi đối với các nàng nói tạ. So vừa rồi càng bức thiết cất bước hướng trong nhà đi. Mới vừa đi đến trong viện, liền thấy Lý Hương Hoa đang ở quải quần áo. Ăn Tết khi còn đen nhánh sợi tóc hiện tại trắng hơn phân nửa. Thân hình cũng có chút câu lũ. Mẹ, Ứng Uyển Dung kêu lên. Lý Hương Hoa nghe thấy này quen thuộc thanh âm trần chờ một lát xoay người. Thấy Ứng Uyển Dung xinh xắn đứng ở cách đó không xa. Xoa xoa đôi mắt đi phía trước đi rồi 2 bước mới tìm về chính mình thanh âm hỏi. Uyển Dung, ngươi như thế nào đã trở lại? TV chụp xong rồi sao? Gần nhất có phải hay không không hảo hảo ăn cơm? Người đều gầy, Lý Hương Hoa lôi kéo Ứng Uyển Dung trên dưới đánh giá hồi lâu không thấy nữ nhi. Tràn đầy quan tâm lời nói. Ứng Uyển Dung trầm mặc một lát hỏi, mẹ, ba đâu? Lý Hương Hoa giật mình, không phải không nghĩ tới, chỉ là ở cố tình lảng tránh, hiện tại là vô pháp, chỉ có thể thở dài lãnh nữ nhi trở lại đại sảnh. Người ba chính là bị điểm thương, không gì, đừng lo lắng, bác sĩ nói hắn không có gì vấn đề lớn, hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian là được. Hai người đi vào khi Ứng Đại Hùng đang ngồi ở ghế nằm kia nhìn TV. Mặt trên đang ở sướng hí khúc, hắn liền như vậy xuất thần nhìn, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mẹ, ngươi nói thật, ba hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hơn nữa, ta ca người khác đi nơi nào? Các ngươi biết không? Ứng Uyển Dung giữ chặt Lý Hương Hoa trực tiếp hỏi. Hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Lý Hương Hoa biểu tình. Lý Hương Hoa mặt cương một lát. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, ngươi ca hắn cùng ngươi tẩu tử đi rồi, đi nơi nào? Ứng Uyển Dung vi lăng, không hiểu Ứng Văn Chiết như thế nào đột nhiên rời nhà cùng tức phụ đi rồi. Chẳng lẽ là đi tìm công tác? Lý Hương Hoa thấy Ứng Uyển Dung biết được, cũng không hề nhiều giấu, trực tiếp triệt để toàn bộ nói ra. Nói xong Ứng Nguyễn Dung chỉ cảm thấy nàng đại ca trở nên cũng quá nhanh chút. Hơn nữa cũng chính là kết hôn trước sau. Này chẳng phải là quá mức kỳ quặc, quả thực như là tẩy não giống nhau. Ba thân thể không có gì sự đi. Ngày mai ta dẫn hắn lại đi bệnh viện nhìn xem đi, Ứng Nguyễn Dung nói. Lý Hương Hoa chạy nhanh xua tay. Không cần đi, mấy ngày hôm trước chúng ta mới đi qua. Bác sĩ nói tốt đâu. Chính là đánh thạch cao địa phương còn không thể động. Muốn dưỡng, Ứng Đại Hùng tuy rằng nhìn tivi đang ngẩn người không đại biểu không nghe thấy nữ nhi. Thanh âm, nhưng là chân lại vô pháp xuống đất. Tưởng cùng nữ nhi nói cái gì đó. Phát hiện lại không lời nào để nói. Chỉ có thể trầm mặc nghe thê tử nói cho nàng chân tướng. Không chỗ dung thân chính là hắn toàn bộ cảm giác, đại nhi tử luôn luôn là không có gì đại tiền đồ. Nữ nhi có thể niệm thư, hắn khó tránh khỏi thiên vị hai phân, biết nàng hiện tại như vậy có tiền đồ, so với ai khác đều cao hứng, nhưng là nghĩ đến đại nhi tử, hắn lại nhịn không được phát sầu. Không cần đi, ta thân thể hảo đâu, chính là muốn dưỡng, chậm trễ sự, mà vô pháp loại. Hôm nay thu hoạch phỏng chừng cũng không nhiều ít, cửa hàng mẹ ngươi cũng sẽ không khai, cũng chỉ có thể đóng lại, Ứng Đại Hùng chua xót nói. Ứng Nguyễn Dung đi qua đi ngồi xổm xuống thân thể nhìn Ứng Đại Hùng bảo đảm nói. Ba, đừng lo lắng, ta tiền lương rất nhiều, các ngươi tuổi lớn, có rảnh đi ra ngoài cùng người xuyến xuyến môn, hạ chơi cờ, mà không loại liền không loại đi, ta mỗi tháng cho các ngươi thu tiền. Tuy rằng so không được người thành phố, ở huyện thành mua cái phòng vẫn là có thể, Ứng Nguyễn Dung xác thật là như vậy tưởng. Làm ruộng tuy rằng mỗi năm có rất nhiều thu hoạch, nhưng nàng tiền lương dưỡng bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Phía trước chưa nói bất quá là xem bọn họ đối trước mắt sinh hoạt rất vừa lòng. Ứng Văn Chiết cũng mở ra cửa hàng, sinh hoạt thượng không có gì vấn đề lớn. Nàng chỉ có thể nhiều mua vài thứ cho bọn hắn, bằng không rất lớn khả năng chính là thu được tiền, lựa chọn cùng Trương Kim Hoa giống nhau, đem tiền tồn không tiêu dùng, chúng ta nơi nào dùng ngươi ra tiền a? Ngươi có thể như vậy tưởng ta và ngươi ba rất cao hứng. Nhưng là ngươi muốn suy xét đến lãng tử cùng ngươi bà các nàng nghĩ như thế nào? Ngươi đều xuất giá con cấp nhà mẹ đẻ lấy tiền. Việc này không tốt, Lý Hương Hoa một ngụm từ chối. Trong nhà lại không phải nghèo xốc không mở nắp, nữ nhi lần trước hồi không ít tiền trở về nàng đều lo lắng cao gia đối việc này có ý kiến. Các nàng cái gì đều không làm chờ nữ nhi dưỡng, không biết muốn nói như thế nào các nàng một nhà đâu. Ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ nói, mẹ, sẽ không, cao lãng tiền ta đều lưu trữ cho hắn ba mẹ. Tiền của ta còn không có xử lý quyền lực sao? Hơn nữa cao lãng sẽ không nói gì đó, lời này cũng là lời nói thật. Cao lãng đối nàng kia kêu một cái phục tùng, nói cái gì đều nghe, chính là một cái thâm niên lão bà nô, nơi nào sẽ phản đối việc này? Ta ba mẹ không phải cũng là hắn ba mẹ, hắn nếu là không nghĩ hiếu thuận các ngươi, xem ta thu thập hắn, Ứng Nguyễn Dung ngôn chi chuẩn xác nói. Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Ứng Nguyễn Dung. Cảm giác nàng đi ra ngoài bên ngoài đóng phim về sau. Tính tình trở nên rất nhiều. Trước kia Nguyễn Dung nơi nào sẽ nói như vậy lời nói a. Bất quá hiện tại Nguyễn Dung càng chi kỷ. Ai nói muốn thu thập ta? Một đạo trầm thấp nam giọng thấp vang lên. Ứng Nguyễn Dung lỗ tai vừa động. Cùng Lý Hương Hoa giống nhau đều cảm thấy chính mình khả năng nghe lầm đi, như thế nào? Không quen biết ta, cao lãng trầm thấp giống như đàn sen lô thanh âm vang lên. Một cổ nhiệt khí phun ở Ứng Nguyễn Dung trắng nõn trên cổ. Lông tơ đều trực tiếp dùng mình dựng lên, Ứng Nguyễn Dung xoay người. Cao lãng cùng nàng khoảng cách cực gần, giống như là nàng đột nhiên đâm nhập hắn trong lòng ngực dường như... Chỉ có thể ngơ ngác vọng tiền hắn ngăm đen thâm thúy con ngươi. Nhìn nhau không nói gì. Lý Hương Hoa rõ ràng không cảm giác được hai người bọn họ gian không khí. Trực tiếp hỏi, ai, sao không phải, ta còn đang muốn cùng Nguyễn Dung nói ngươi hôm nay cũng trở về. không nghĩ tới nàng cũng đã trở lại. Hai ngươi thật là không phải người một nhà không tiến một cái môn a, Ứng Nguyễn Dung gương mặt nhiễm phấn, cảm giác bị giễu cợt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì híp mắt chừng hướng Cao Lãng. Hảo a, ngươi có rảnh không nghĩ qua đi xem ta, nhưng thật ra hướng trong nhà chạy cần. Tuy rằng Ứng Nguyễn Dung biết Cao Lãng hẳn là trở về nhìn xem, nhưng chính là nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy hắn xoa xoa nàng phát đỉnh, cảm giác được sợi tóc ở lòng bàn tay cảm giác, thấp thấp thở dài. Trên thực tế hắn trở về không ngừng là vấn an cha mẹ đám người. Hắn còn có việc muốn cùng Lý Hương Hoa hai vợ chồng nói. Không nghĩ tới Ứng Nguyễn Dung đã trở lại, như vậy lời này chỉ có thể áp sau nói nữa. Chương 63 thành ra, ba, mẹ, lần đầu tiên ăn Tết lúc ấy vội không trở về, đều là ta sai, lần này ăn Tết ta khẳng định sẽ trở về. Cao Lãng xoay người chiều Lý Hương Hoa nhìn lại. Nhìn đến Ứng Đại Hùng khi đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ba, ngài quăng ngã còn không có hảo sao? Ngày mai ta mang ngài đi thành phố nhìn xem đi. Yên tâm chút, Cao Lãng trong điện thoại tự nhiên cũng không có biết càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiện tại thấy Ứng Đại Hùng bọc thạch cao chân, liền đối Ứng Văn Chiết bất mãn lên, không biết cho rằng hắn có đại tiền đồ đi tỉnh ngoài kiếm tiền. Nhưng trên thực tế đâu, cùng kia đám người đáp thượng tuyến, lại muốn ném ra liền không dễ dàng như vậy. Lý Hương Hoa cười, mắt đuôi nếp nhăn đều giãn ra khai. Các ngươi nhưng còn không phải là phu thê sao? Lời nói đều giống nhau. Hành, nghe các ngươi, mình mang nàng ba đi thành phố đi một chút, nhìn xem thương hảo không? Ta a, cũng yên tâm điểm mà đi, tới tới. Đừng chỉ nói nàng ba. Lãng tử ngươi ngồi lại đây, Lý Hương Hoa lôi kéo Cao Lãng cách vách. Vừa lòng nhìn Cao Lãng cường tráng cao lớn lại thêm tuấn lãng bề ngoài. Ôn nhu nói, Lãng tử a, trong nhà sự lại vội, ngươi cũng không thể xem nhẹ các ngươi tiểu gia. Cao Lãng không hiểu ra sao nhìn Lý Hương Hoa, lại đem ánh mắt đầu đến Ứng Nguyễn Dung trên người. Chúng ta đây là làm sao vậy a? Chúng ta lại không nháo mâu thuẫn. Chẳng lẽ là ngươi cấp mẹ nói ta nói bậy lạp? Ứng Nguyễn Dung đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng là cái loại này sẽ nói bậy người sao? Cũng không nhìn xem nàng kéo hành lý mới trở về. Nàng cũng đến có thời gian đi nói a. Lý Hương Hoa mới mặc kệ này hai tiểu phu thê đánh cái gì ánh mắt kiện tụng. Cũng là vì nói sang chuyện khác, trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian a. Lãng tử năm nay đều 26 tuổi, mụ cũng 27. Lại quá mấy năm đều 30, đều nói thành gia lập nghiệp. Các ngươi hiện tại đều hảo hảo mà, khá vậy đến có cái hai tử. Ứng Đại Hùng trầm giọng đáp, mẹ ngươi nói không sai. Nghe nàng, Ứng Nguyễn Dung giờ khóc giờ cười, đang muốn cùng nàng mẹ nói hiện tại vội vàng đâu. Làm sao có thời giờ sinh hài tử a? Sinh liền phải đem kế hoạch toàn bộ đẩy sửa lại, trước mắt nàng còn không có cái này chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, nàng mới 19, như vậy tuổi trẻ không đua sự nghiệp, chờ thêm mấy năm nàng cũng lười biếng, cơ hội cũng sẽ không vẫn luôn đang đợi nàng. Cao Lãng trực tiếp đứng lên chiều Lý Hương Hoa bọn họ cúi mình vái chào. Còn chưa nói lời nói, lễ tiết trước làm toàn, người đây là... Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng vẻ mặt khó hiểu, cảm giác việc này sợ là không thể như ý. Quả thực, ba mẹ, việc này là ta chủ ý, hai tử hiện tại không thể muốn. Các ngươi cũng biết ta tham gia quân ngũ, mỗi ngày ngốc tại quân doanh, Nguyễn Dung nàng chính mình ở kinh đô, nàng nếu là có hai tử công tác cũng không thể tiếp tục. Đến ta ngày đó thiên liền sinh hai tử mang hai tử. Như vậy không được. Cao Lãng nói năng có khí phách nói. Kiên nghị mặt mày từng câu từng chữ phân tích đều làm Lý Hương Hoa bọn họ hai vợ chồng nói không ra. Lời, Lý Hương Hoa mày đều nhăn lại tới. Vốn dĩ chỉ là lệ hành thúc giục một thúc giục, ai biết liền thúc giục ra như vậy một cái kết quả. Này hai hiện tại không cần hài tử. Việc này ngươi ba mẹ biết không? Ba thông gia cũng nguyện ý. Lý Hương Hoa do dự hỏi, mẹ, Bất luận việc này bọn họ có biết hay không, ta đã quyết định, hai tử quá mấy năm ổn xuống dưới lại muốn Ứng Nguyễn Dung không nghĩ Cao Lãng một người đỉnh họng. Súng, lôi kéo hắn cánh tay trực tiếp đứng ở hắn bên người. Cùng Lý Hương Hoa nhìn thẳng nói, mẹ, là ta tưởng nhiều đua đua sự nghiệp, không thừa dịp tuổi trẻ đi đua, già rồi ta cũng đua bất động, mỗi ngày đều phải đóng phim, ta căn bản không rảnh quản hai tử, sinh mà không dưỡng, này ta làm không được. Nàng cảm nhận chung hai tử là nàng cùng Cao Lãng tiểu thiên sứ. Cần thiết là muốn toàn tâm yêu quý. Các nàng hiện tại nhìn hảo, khá vậy là Hải Thị Thận Lâu không có một chút cơ sở, không có một chút tiền tiết kiệm, phàm là yêu cầu tiêu dùng liền đỉnh không được, cho nên không chỉ có là hài tử, mấy năm nay xác thật cũng là bọn họ tích lũy mấu chốt kỳ. Ứng Đại Hùng thấy nữ nhi con rể sau lộ ra tươi cười lại thu lên. Ở trong mắt hắn chuyện gì nghiệp đều là hư, chỉ có hài tử mới là cần thiết, này đó ta mặc kệ. Hai tử việc này không thể chờ, ngươi muốn không có thời gian, hai tử phóng trong nhà, ta và ngươi mẹ cho ngươi mang. Ứng Đại Hùng trầm khuôn mặt nói, không tán đồng chụp hạ cái bàn, trên bàn cái chai đều ở lắc lư, trận này câu thông xem như tan rã trong không vui. Lý Hương Hoa không tán đồng nữ nhi nói, nhưng là lại không nghĩ ở Cao Lãng trước mặt xé rách việc này, chỉ có thể lén đang nói. Hai người đều là phong trần mệt mỏi, nói cái gì đều có thể chậm rãi nói. Hiện tại đi trước dọn dẹp nghỉ ngơi một chút. Cao Lãng mặc không lên tiếng đem mang lại đây đồ vật đặt ở phòng bếp. Đi theo Ứng Nguyễn Dung về phòng sau thấy nàng đang ngồi ở mép giường xoa ngạch tế. Làm như bị vừa rồi tranh luận phiền não tới rồi. Cao Lãng đi đến bên người nàng ngón tay nhẹ nhàng ở nàng huyệt thái dương xoa động. Thấp giọng nói, sinh khí, ba mẹ bọn họ không ác ý, thế hệ trước đều là như thế này, ngươi đừng để ở trong lòng, không cần Cao Lãng nói. Ứng Nguyễn Dung cũng sẽ không sinh khí, đây là hai đời người quan niệm vấn đề, chỉ cần bọn họ hạ quyết tâm, việc này ai cũng vô pháp buộc bọn họ. Ứng Nguyễn Dung kéo xuống Cao Lãng bàn tay to, nghiêng đầu ngước mắt nhìn về phía tuấn lãng nam nhân. Đem hắn kéo xuống ngồi ở bên cạnh người, đôi tay ôm hắn cổ hôn hôn hắn khóe môi. Hết chương.